Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, gặp lại sau. Thân ấy, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nơi đây cùng liên quân doanh trại chỉ có 10 cây số xa. Có thể nói là gần trong gang tấc. Trước kia tử linh năng lượng bùng nổ, hẳn đã dẫn phát một ít chú ý. Đối mặt truyền tống pháp thuật không có hiệu quả, xoay người chạy trốn không khác nào chậm chạp chết cục diện. Ang Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Mỗi ở đối phương bức tường ngăn cản trong ở lâu từng giây từng phút, thì đồng nghĩa với tự thân nguy hiểm gia tăng một phần. Nơ chun nhưng mà hết sức mơ ước hắn, bí mật. Chỉ có tạo thành thật lớn thanh thế, mới có thể làm cho nhiều người hơn chú ý tới nơi này dị trạng. Có thể hay không thoát thân, ở chỗ này một lần hành động, số lượng cao giếng mặt trời năng lượng từ ang ma trong cơ thể dâng trào ra. Ở lửa cháy mạnh chi đánh lửa đỏ lưỡi kiếm lên lượn lờ mấy tuần. Theo hắn phương hướng chỉ, thật nhanh bắn về phía mắt lạnh đứng xem A Tha. Ở giữa không trung hoàn thành nặn có thể qua trình. Hô một tiếng kịch liệt bốc cháy, biến thành một viên nóng rực quả cầu lửa. Ang ma bước động bước chân, bạo phát ra có thể so với cận chiến người tốc độ. Núp ở quả cầu lửa đuôi hành động sau đó, không sợ hãi xông tới. Cho dù cường địch trước mặt, hắn vẫn không nhịn được trong lòng khen ngợi một câu. Cảm giác này thật là không tệ, từ Avena hút lấy giếng nước vĩnh hằng một giọt nước giếng. Tiến vào khôi phục trạng thái tới nay, ang ma trong cơ thể giếng mặt trời năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đổi được lớn mạnh. Qua lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên toàn lực đối địch. Ang ma không phải trời mới, đối với ma pháp hiểu rất khó trong vòng thời gian ngắn tăng lên. Giếng mặt trời tinh hoa lực chỉ có thể hiện hữu trên căn bản cường hóa pháp thuật của hắn uy lực. Cũng mọi phía tăng lên thân thể tố chất, bởi vì không có trực quan so sánh tham khảo. Hắn không biết tinh hoa trạng thái kích hoạt hạ, mình thân thể tố chất có thể hay không sánh bằng cùng cấp chiến sĩ. Nhưng coi như kém vậy tuyệt sẽ không kém bao xa là được. Chiến đấu dưới mắt phương thức, nhất có thể phát huy tự thân ưu thế, lùi sẽ thành là một người sở trường không hề đi sâu vào. Pháp thuật uy lực nhưng cường đại dị thường pháo đài pháp sư. Vào có thể hóa thân tuy không tinh thông kỹ thuật đánh nhau. Lực lượng cùng tốc độ nhưng vô cùng xuất sắc cận chiến người. Hai bên kết hợp dưới. Ang ma chính là để cho tất cả kẻ địch cũng không có so nhức đầu đối thủ. Bất quá, để cho ang ma lòng tin tăng nhiều nhưng không chỉ như vậy bùng nổ tính tốc độ. Để cho ang ma theo sát ở viêm bạo quả cầu lửa phía sau. Thật nhanh tới gần A Tha. A Tha rút ra xương chi đau thương đồng thời. Dưới háng, vô địch, lập tức thẳng đứng lên thân thể. Để cho trên lưng chủ nhân có thể mượn lực đánh xuống. Dù là chỉ là một lần không đáng kể chém. Cái này thú cưỡi cũng có thể làm ra nhất tiện việc chủ nhân hành động động tác. Quả thật là bất phàm. Trong đó cố nhiên có bị A Tha từ nhỏ nuôi lớn, lẫn nhau quen thuộc nguyên nhân, nhưng hơn nửa vẫn là vong linh hóa sau này, cùng chủ tâm linh người tương thông gây ra. Oanh, một tiếng, A Tha trực tiếp dùng xương chi đau thương đem viêm bạo quả cầu lửa đánh tan. Rồi sau đó chú ý tới đã theo sát tới ang ma, tử vong kỵ sĩ trong mắt mặc dù toát ra một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên kinh ngạc tại một người pháp sư có thể có như vậy tốc độ mau lẻ. Nhưng phát hiện ang ma lại có thể một cái lớn nhảy bay lên trời. Mưu toàn dùng vũ khí trong tay chém mình dáng vẻ. Kinh ngạc liền toàn bộ chuyển thành miệt thị. Hừ, tự tìm cái chết. A Tha cười lạnh một tiếng. Ở đáy lòng cho ang ma xuống tử hình phán quyết. Đồng thời vậy có chút tiếc nuối. Mình, giao dịch. Sợ là làm không được, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ hai, là chủ nhân mang đi lại một cái mạnh thi thể lớn. Bất kỳ lấy gần người chém giết làm chủ cận chiến người. trừ phi ở trong lực lượng nghiền ép đối thủ, hoặc là tin chắc có thể trước một bước đem vũ khí cắn vào đối thủ thân thể. Nếu không là tuyệt không dám rời đi dựa vào phát lực mặt đất. Vạn nhất bị đối thủ nắm lấy sơ hở, trong nháy mắt là có thể quyết ra đời chết. Huống chi, như không có hàng năm huấn luyện, ai cũng không cách nào nắm giữ đôi vũ khí tác chiến cái này hạng yêu cầu cực cao kỹ năng chiến đấu. Xem ra tên này, thần bí, huyết tinh linh không chỉ có tự đại, hay là vui tốt hào nhoáng bên ngoài phương thức chiến đấu ngu xuẩn. Atha lấy lực lượng cường hãn rất miễn cưỡng ngừng đánh xuống động tác. Đổi là rất kiếm đâm thẳng, thì phải ở Angma công kích được tới trước, đem hắn thọt cái đối xuyên. Kinh nghiệm chiến đấu khác biệt, đã ở tại nơi này toàn bộ biểu dương. Có thể tiếp theo phát sinh một màn, lại để cho Atha chấn động kinh động không thể trả lời. Angma quanh thân lại đột nhiên hiện lên một tầng chậm rãi lưu động cát vàng. Tốc độ tăng vọt 10 lần không dứt, ánh đèn lấp lóe gian. Cái này ở Atha xem ra cận chiến tân thủ, trên không trung dùng cứng ngắc nhưng không mất phương thức hữu hiệu vặn xoay người. Tránh khỏi xương chi đau thương mũi nhọn, tay trái lửa cháy mạnh chi đánh cùng tay phải phù văn kiếm vén đâm về phía hắn không có bảo vệ cổ. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này cát chảy, Atha nhất thời nghĩ tới nơ chun từng hướng hắn vạch ra qua. Trận chiến đấu kia hình ảnh. Ở trong hình, tất cả vong linh nhà không gian, toàn bộ bị không biết tên siêu nhiên pháp thuật nơi ngừng thời gian pháp thuật. Hắn chỉ kịp ngửa về sau thân thể, ưỡn ngực, gửi hy vọng vào yếm lên duyên có thể chợt ra cái này hai món vũ khí mũi. Hạ xuống chỗ hiểm bị thương hại, Angma động tác liền lại thay đổi. Hư chiêu, đây là một cái giả vờ công. Atha chỉ có thể trơ mắt nhìn Angma một lần nữa lấy không phù hợp thử phương thức vặn xoay người. Xoay người lại, hai chân đạp ở trên ngực của hắn, lại trực tiếp vứt bỏ vô dụng phù văn kiếm. Hai tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh, hung hãn đi xuống đâm một cái. Đâm đánh mục tiêu, cũng không phải Atha hai chân, mà là vô địch. Sắc bén sóng hình lưỡi kiếm, cắt đậu hủ vậy phá vỡ, vô địch, cổ áo giáp. Luôn dễ không có vào, ở một chớp mắt kia, trong lòng truyền tới mãnh liệt rên rỉ để cho Atha ý thức được. Vô địch, xương cổ bị cắt đứt, theo hai chân phát lực, Angma một cái xoay mình xa xa nhảy ra. Cũng không quay đầu lại chạy về phía bình phong che chở bên ngoài. Thật là tới được mau hơn. Chạy được liền thật là nhanh. Xoay tay ném ra từng đạo pháp thuật ngăn cản kẻ địch truy kích. Áo thuật phi đạn, quả cầu lửa thuật, hàn băng tiến làm người ta hoa cả mắt. Thậm chí còn không quên hướng bầu trời bắn ra ở tiết khánh lúc bình thường bị pháp sư dùng để tăng. Thêm không khí ngày lễ pháo bông ảo thuật. Tới hướng vùng lân cận đồng minh cầu cứu, ở chỗ này trong quá trình, hắn quanh thân tràn ngập cát chảy càng ngày càng yếu kém. Thay đổi thời gian tốc độ chảy hiệu quả vậy càng ngày càng kém. Từ từ khôi phục bình thường đây cũng là Angma dựa vào lớn nhất. 10.000 năm trước, Angma là hắn vạch ra thời gian pháp thuật. Mặc dù hắn chỉ lục lọi ra được nông cạn nhất phương pháp vận dụng, chỉ có thể ứng dụng tại tự thân, thông qua tăng nhanh bên người thời gian trôi qua tốc độ phương thức, biến hình gia tăng tự thân tốc độ cùng làm phép tốc độ. Hơn nữa kéo dài thời gian vậy đặc biệt ngắn, nhưng vậy đủ để dùng để đối địch. Atha chính là vì vậy bị thua thiệt nhiều. Không người có thể nghĩ đến, trên thế giới này vẫn còn có cái này cùng vượt quá tưởng tượng pháp thuật tồn tại. Sau lưng truyền tới nặng nề tiếng ngã xuống đất. Angma không cần quay đầu lại cũng biết. Vô địch, ngã xuống. Đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, xương cổ chỗ hiểm bị cắt đứt cũng sẽ đưa đến tê liệt. Mà lửa cháy mạnh chi đánh lên bám vào nóng bỏng ma lực, càng sẽ tăng cường vậy một cái đâm đánh lực sát thương. Cách trở duy trì, vô địch, hình thể tử linh pháp thuật tiếp tục phát sinh tác dụng. Nói cách khác, Ang Ma giết chết vô địch một lần. Ngươi cái này giảo hoạt tiểu tặc, ta phải đem ngươi bợp gân lột cốt. Dù cho ở lâm vào là vong linh sau này, A Tha đối với ngựa yêu cảm tình vẫn là chưa từng giảm thiếu một phân một chút nào. Cuối cùng sẽ cùng Nơ Chun hợp hai là một. Hóa thân Azeroth chúng sanh đại địch A Tha ở bên trong tay mình ăn cái biết. Ang Ma trong lòng đừng đề ra có hơn thống khoái. Cái này một trước một sau thật là so tấn thăng truyền kỳ còn có cảm giác thành tựu. Nghe đối phương tức giận gào thét, hắn bước chân càng phát ra nhanh nhẹn, rốt cuộc ở thời gian pháp thuật kết thúc đang lúc. Hắn đi tới bình phong che chở bên bờ. Gặp lại sau, thân ái vương tử điện hạ. Ang Ma cao giọng châm chọc một câu, trên mặt còn nào có nửa điểm thấy chết không sờn vẻ mặt. Đã đổi được giống như là ăn trộm gà được như ý, còn hướng chủ nhân thị uy vô sỉ kẻ trộm. Hất tay ở sau lưng kêu gọi một phiến bão tuyết, bước dài hướng đi thông tự do con đường thênh thang. Sau đó, âm, một tiếng, vững chắc đụng phải đột nhiên bây giờ ngưng thực chất yếu bình phong che trở lên. Bắn trở về té cái rắm thật thà mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.